Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2081, chương 2083, đại hoàng tử cùng nữ đế cầu huyết ân oán. Tần Dương đi theo đại hoàng tử đi tới huyền đế chuyên dụng ngự thư phòng. Ngự thư phòng bên trong trưng bày các loại tinh mỹ pháp khí trang sức, cùng chân quý bí tịch. Bất quá những thứ đồ này toàn bộ bị một tầng hơi mỏng phong ấn nơi bao bọc. Muốn ăn cắp, có phần có chút khó khăn. Mời ngồi, đại hoàng tử đưa tay mỉm cười nói, thuận tay đến một ly trà. Trà hay vẫn là ấm? Tần Dương nhìn chung quanh, nơi này ngó ngó nơi đó sờ sờ, chép miệng đi lấy bờ môi nói ra, làm đế vương còn thực là không tồi a. Xem cái văn kiện đều là một loại hưởng thụ, lấy ngươi hiện tại năng lực, ngươi cũng có thể làm một mới đế vương. Đại hoàng tử nói ra, Tần Dương cười cười, ngồi trên ghế, sờ lấy cái bàn, phát hiện trên mặt bàn khảm xây lấy từng khối óng ánh trong suốt đá quý. Phẩm chất cực cao, lắc đầu nói, quá xa xỉ, không quen, thói quen là từ thời gian đến cải biến. Đại hoàng tử nói ra, Tần Dương xua tay, được, đừng nói nhảm, ngươi muốn cho ta xem thứ gì, tranh thủ thời gian lấy ra, nếu như cho 1 tỷ tiên ngọc cũng là có thể. Đại hoàng tử gật gật đầu, đi đến bàn đọc sách phía trước bắt đầu lục lọi lên. Chờ một lúc, hắn xuất ra một mảnh ngọc giản, thản nhiên nói, phong hỏa đại đế trước khi đi phía trước nói tới. Ngươi cũng nghe được đi. À, cái gì? Chính đang lặng lẽ dùng móng tay keo kiệt trên mặt bàn mai đá quý, Tần Dương vội vàng ngồi thẳng. Ngươi, ho khan một tiếng, nói ra, lời gì? Hắn nói qua ít ngày, trường lão các sẽ để cho tứ đế tiến hành một trận chiến, tranh đoạt bạch đế hiên quyền giám sát. Đại hoàng tử chậm rãi nói ra, Tần Dương nhướng mày. Gật đầu nói, cái này ta sớm liền biết, nghe nói là đệ lục trọng thiên nữ đế bất mãn phụ thân ta bị trường lão các người giam giữ. Sở dĩ nói ra kháng nghị, muốn cạnh tranh công bằng. Không sai, nữ đế xác thực tiến hành qua kháng nghị, nhưng mà trường lão các sớm có cái ý này nguyện. Đại hoàng tử đem ngọc giản trong tay đưa cho hắn. Tần Dương tiếp nhận ngọc giản, mảnh mảnh cảm ứng. Bên trong là một phong thư, là trường lão các một vị khô mộc trưởng lão viết cho huyền đế. Bên trong nội dung, xác thực là rất sớm liền đối với thiên tuyển chi tử, cuối cùng về ai quản lý mà đưa đề nghị. Cũng đưa ra nhường tứ đế tiến hành cạnh tranh, kỳ thực ta có một chút nghi hoặc. Tần Dương buông xuống ngọc giản, mở miệng nói ra, ta nhớ được có người nói qua. Tại huyết tế thiên tuyển chi tử về sau, thứ cửu trọng thiên tiên môn còn không cách nào mở ra. Nhất định phải từ tứ đế đồng thời mở ra càn khôn vòng mới có thể. Như vậy cứ như vậy, thiên tuyển chi tử, do ai đến giám thị còn không phải đều như thế. Cho dù các ngươi cướp đoạt đến thiên tuyển chi tử, quyền giám sát. Cái khác tam đế nếu như không phối hợp, cái kia có ý gì? Đại hoàng tử vừa cười vừa nói, xác thực là như thế này, bất quá phàm là đều có biện pháp giải quyết. Mặt khác, tay nắm thiên tuyển chi tử, vốn có quyền lực tuyệt đối vượt khỏi ngươi tưởng tượng, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Không có đến lúc đó, ta nhất định sẽ cứu ra phụ thân ta. Nghe lấy, là nhất định. Tần Dương ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiên định. Đại hoàng tử khóe môi câu lên, vừa cười vừa nói, cho nên, ta mới cho ngươi một cái cứu phụ thân ngươi cơ hội. Ồ, cái gì cơ hội? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Đại hoàng tử thản nhiên nói, từ ngươi đến thay thứ 3 trọng thiên gia chiến, đi tranh đoạt phụ thân ngươi quyền giám sát, nếu như ngươi thắng bên dưới tỉ thí, như vậy, phụ thân ngươi cũng liền được cứu. Không phải sao? Tần Dương sửng sốt, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ cái bàn, lâm vào trầm tư, không thể không nói, cái này xác thực là một cái tuyệt hảo biện pháp tốt cùng tốt thời cơ. Nhưng vấn đề là, trường lão các người sẽ để cho hắn tham gia lần tranh đấu này sao? Dù sao hắn là một ngoại nhân, hơn nữa thân phận cực kỳ mẫn cảm, đồ đần đều có thể nhìn ra, hắn là sẽ cứu Bạch Đế Hiên. Đến lúc đó cho dù hắn thắng, trường lão các cùng cái khác tam đế sẽ thả người sao? Có lẽ là nhìn ra Tần Dương nghi hoặc, đại hoàng tử nói ra, người ngụy trang dịch dung thuật không sai. Tần Dương khẽ giật mình, con người nổi lên hào quang, nhìn chằm chằm hắn, ý ngươi là, ta ngụy trang thành ngươi bộ dáng, thay thế ngươi ra chiến. Đại hoàng tử chậm rãi gật đầu, ta phụ hoàng không tài, như vậy đến lúc đó chỉ có thể để ta tới ra chiến. Nhưng mà thực lực của ta ngươi cũng chứng kiến, dùng các ngươi phàm nhân mà nói, chính là cặn bã lợi hại. Nếu như ngươi thay thế ta ra chiến, phần thắng sẽ phi thường đại. Như vậy, đề nghị này không tệ đi. Tần Dương vuốt cằm, không sai là không sai. Nhưng mà, ta cảm giác ngươi có phải hay không có âm mưu gì ở bên trong. Ngươi có tốt như vậy tâm giúp ta. Hơn nữa, ngươi giúp ta thành công cứu ra phụ thân ta. Cái khác, tam đế cùng trường lão các sẽ không tìm ngươi phiền phức. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có ứng đối biện pháp, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đại hoàng tử lộ ra một đạo hơi có vẻ quỷ dị nụ cười, ta liền biết ngươi con hàng này không ấn hảo tâm, nói đi, là cái gì điều kiện, để cho ta chữa cho tốt ngươi thương thế sao? Tần Dương bĩu môi nói, đại hoàng tử lắc đầu, chị ta tổn thương. Là ngươi phía trước liền đáp ứng ta. Đây không tính là, ta chỉ có một cái điều kiện, thay ta giết nữ đế. Cái gì? Tần Dương mộng trụ, nửa ngày không phản ứng kịp. Hắn chỉ mình, hồ nghi nói, ta không nghe lầm, ngươi để cho ta giết nữ đế. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Liền cái này một cái điều kiện, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta liền nhường ngươi ra chiến. Đại hoàng tử lạnh giọng nói ra, ngươi muốn rõ ràng, đây là ngươi duy nhất cơ hội, nếu như bỏ lỡ, ngươi muốn lại đi cứu phụ thân ngươi, cũng quá khó, hơn nữa, huyết tế ngày cũng trải qua nhanh, ngươi không có nhiều thời gian như vậy chậm rãi đi cứu hắn. Hiểu chưa? Thế nhưng, cái này, Tần Dương quấn quýt a, đối phương nói không sai. Cái này xác thực là cứu phụ thân rất tốt thời cơ. Cơ hồ là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội, lại cứu có thể liền không có cơ hội. Nhưng vấn đề là, hắn đối với nữ đế ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhất là vong yêu cùng nữ đế hay là bằng hữu. Cứ như vậy, cái kia vong yêu còn không bắt hắn cho hận chết. Tốt quấn quýt a, đại hoàng tử nâng chung trà lên. Khẽ nhấp một cái trà, nói ra, ngươi không cần lo lắng cho mình không phải nữ đế đối thủ. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thiên thần giáp, cùng phụ hoàng pháp tướng, giáo ngươi như thế nào sử dụng, lại tăng thêm trên người ngươi có linh phù hộ thể. Hầu như bất tử, giết nữ đế mặc dù khó khăn, nhưng chưa chắc không có cơ hội. Hơn nữa nữ đế thực lực. Tại tứ đế bên trong là thấp nhất, Tần Dương nội tâm dãy dụa nửa ngày, cười khổ nói, ta thật muốn biết, ngươi tại sao phải giết nữ đế. Đại hoàng tử cúi đầu nhìn qua nước trà, cũng không nói gì, qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, cơ hồ là gần từng chữ một, bởi vì, nàng ban đầu hại chết ta thích nhất một cái nữ nhân. Cái này lý do, đủ sao? A, nàng hại chết ngươi nữ nhân. Tần Dương không ngờ tới sự tình như vậy, cầu huyết. Cũng là say, không phải ta nữ nhân, là ta ban đầu thích nhất một cái nữ nhân. Đáng tiếc, nàng cũng không thích ta. Đại hoàng tử cải chính nói, thần sắc nhiều chút hứa bất đắc dĩ cùng cô đơn. Ngạch, nguyên lai là đơn mến nhau a. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt một câu. Hiếu kỳ hỏi, Vậy ngươi ưa thích cái kia nữ tử là ai a? Có thể bị nữ đế hại chết. Ước đoán không đơn giản đi. Răng rác, chén trà bóp thành mảnh vỡ. Tiên huyết từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Đại hoàng tử nhắm mắt lại, nỗ lực bình phục tâm tình mình, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ mang theo mấy phần dữ tợn. Sau cùng chậm rãi mở miệng, là nàng thân tỷ tỷ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.